Khuyển huynh, chương 9, góc truyện audio.com. Chờ Thư Minh Viễn vào thang máy, Trầm Thiên Ảnh chui ra khỏi vòng tay Lộ Tiểu Vũ, lắc lắc đi đến trước tủ TV, nhoài lên dùng chân nhấn mở TV, dao đó anh chạy tới ngậm điều khiển ở trên bàn trà, nhảy lên sofa nằm, bắt đầu xem chương trình mới. Lộ Tiểu Vũ vừa dọn ly trà trên bàn vừa hỏi. Tối anh muốn ăn gì? Trầm Thiên Ảnh không để ý cậu, hình như cảm thấy ngực hơi ngứa, anh nâng móng gãi mà gãi không hết, liền cúi đầu muốn dùng răng cắn cắn. Cắn nửa buổi, Trầm Thiên Ảnh nằm trên sofa lăn tới lăn lui, thế mà vẫn không hết ngứa. Lộ Tiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh anh, a, một tiếng, hay là có bọ chó. Trầm Thiên Ảnh liền đảo mắt xem thường. Lộ Tiểu Vũ vươn tay gãi gãi cho anh, Trầm Thiên Ảnh lập tức thoải mái nghiêng người nằm, tùy ý cậu gãi cho mình. Lộ Tiểu Vũ cúi thấp gạt lớp lông nhung nhung mềm mềm trước ngực anh, không thấy bọ chó, bảo. Buổi tối bôi ít phấn rôm nhé, không biết có bôi được không? Lộ Tiểu Vũ gãi đến khi Trầm Thiên Ảnh thỏa mãn mới vào phòng nấu cơm. Trầm Thiên Ảnh nằm nghiêng trên sofa cọ cọ mấy cái nữa, rồi lại tiếp tục xem TV. Buổi tối Trầm Thiên Ảnh kéo Lộ Tiểu Vũ vào phòng, gõ chữ lạch cạch. Đó là ai? Lộ Tiểu Vũ đáp, sư huynh của em. Trầm Thiên Ảnh gõ, đừng tùy tiện đưa người khác về nhà. Lộ Tiểu Vũ, vâng, Trầm Thiên Ảnh, cậu lại đây xem. Trầm Thiên Ảnh click vào một trang tin, Lộ Tiểu Vũ tiến lại gần xem, là một bài post trên diễn đàn, đại ý là có một người kể lại kinh nghiệm chuyển dịch linh hồn của mình. Lộ Tiểu Vũ nhìn Trầm Thiên Ảnh hỏi, anh có, góc nhìn thế nào? Trầm Thiên Ảnh tắt trang, tiếp tục gõ, tôi đã liên hệ với người đó, nếu có thể tôi muốn nói chuyện với anh ta. Lộ Tiểu Vũ kỳ quái hỏi, anh nói chuyện thế nào? Trầm Thiên Ảnh, cậu giúp tôi nói. Lộ Tiểu Vũ im lặng. Trầm Thiên Ảnh, không vội, bao giờ định ngày chính xác tôi sẽ nói với cậu. Lộ Tiểu Vũ trả lời, cũng được, thế giờ anh có muốn tắm không? Trầm Thiên Ảnh tức thì nhảy xuống ghế, lắc lắc chạy về phía phòng tắm. Lộ Tiểu Vũ xoa sữa tắm dành cho thú cưng mới mua lên người Trầm Thiên Ảnh, nói. Em xem trên mạng thấy bảo chó không nên tắm rửa quá nhiều. Trầm Thiên Ảnh sụ mặt nhìn cậu, Lộ Tiểu Vũ vội vàng nói, đương nhiên anh không phải chó rồi. Nhưng ta phải cẩn thận bảo vệ nâng niu thân thể chú tạm này, nếu rụng lông hay mắc bệnh da liễu thì biết làm thế nào. Trầm Thiên Ảnh bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Lộ Tiểu Vũ khuyên nhủ, chúng ta giảm tần suất tắm một cách thích hợp được không? Trầm Thiên Ảnh không phản đối, khiến Lộ Tiểu Vũ rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút. Tắm rửa xong, Lộ Tiểu Vũ bao khăn lông quanh người Trầm Thiên Ảnh để lau khô lông cho anh, vừa lau vừa xem tivi. Thực ra Trầm Thiên Ảnh đang chờ cậu sấy lông cho mình, bởi vì theo gió ấm áp thổi từ máy sấy, Lộ Tiểu Vũ sẽ luồn ngón tay vào vuốt ve xoa lông cho anh, thực sự rất thoải mái. Nhưng hiển nhiên Lộ Tiểu Vũ đang xem tivi vô cùng chăm chú, hai tay bao khăn tắm nửa buổi không nhúc nhích. Trầm Thiên Ảnh nhịn không được cắn góc khăn kéo kéo, Lộ Tiểu Vũ giờ mới có phản ứng, đi lấy máy sấy chậm rãi sấy lông cho Trầm Thiên Ảnh. Đợi sấy khô, cậu đè Trầm Thiên Ảnh lại. Anh đừng đi vội, rồi lấy phấn rôm muốn xoa lên người anh. Đó quả là một công việc gian nan, lông Trầm Thiên Ảnh rất dày, Lộ Tiểu Vũ muốn bôi phấn rôm phải vạch từng chút lông của anh. Kết quả Trầm Thiên Ảnh bị phấn rôm trong không khí bay vào mũi làm hắt xì mấy cái, lắc lắc lông muốn chảy. Góc truyện audio.com, Lộ Tiểu Vũ hô, anh không sợ ngứa à, thấy Trầm Thiên Ảnh không thèm để ý đến mình, cậu cũng buông luôn đồ trong tay, tiếp tục xem TV. Hết chương.